Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2872, chương 2873, ta qua tìm ngươi. Diệp Chân, đi cùng với ngươi vị kia thánh tế đâu? Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi, đồng thời cũng là một loại thăm dò. Diệp Chân lại là cười một tiếng dài. Đột nhiên đất lần nữa mở ra Lạc Nhật Thần Cung, đối phó các ngươi, không cần thánh tế xuất thủ. Lạc Nhật Thần Cung lần nữa mở thành trăng tròn, trực tiếp đem còn tại Vân Châu dưới thành 3000 mét phạm vi bên trong ma tộc đạo cảnh cùng giới. Vương Cảnh hoảng sợ lần nữa hãi nhiên lui lại. Về phần những ma tộc đó huyền bản cung cảnh trung cấp tướng lãnh cùng phổ thông ma tộc, từng cái càng là sợ hãi vô cùng, sợ Diệp Chân tìm không thấy mục tiêu cho bọn hắn đến một cái hung ác. Thấy thế, đứng sững ở Vân Châu đầu tường Diệp Chân lần nữa cười ha hà. Ma tộc tạp toái môn, ai dám cùng ngươi ta Đại Chu Diệp Chân nhất chiến? Diệp Chân thả tiếng giống giận. Đối diện ma tộc trong trận doanh, không có một cái nào thanh âm đứng lên. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nhất là những phổ thông đó ma tộc binh sĩ, lúc này nhao nhao quay đầu nhìn hướng phía sau, muốn nhìn một chút có người hay không ứng chiến. Không người sao? Các người ma tộc tạp chủng đều là không phân biệt mềm gan sao? Có người hay không dám cùng ta Diệp Chân nhất chiến? Diệp Chân lần nữa lên tiếng gào thét. Tiếng gầm gừ trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung quang hoa chấn động, phát ra thê lương tiếng xé gió. Tiếng xé gió vừa ra, 3000 mét ngoại ma tộc đạo cảnh cùng giới vương cảnh nhóm nhao nhao vô cùng hoảng sợ, từng cái đem chính mình hộ thể hiệu nghiệm, hộ thể chi bảo, bí pháp thôi động đến cực hạn, cũng là Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân trước mặt cũng dây lát đất trồng chất 30 tầng cẩn trọng vô cùng cự thuẫn. Nhưng mà, cũng không có Lạc Nhật Thần xạ xuất hiện, chỉ là một cái không dây cung. Diệp Chân chỉ là mở một cái không dây cung. Ha ha ha ha, một đám nhát gan ma tộc. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân khí trực tiếp đem hộ ở trước mặt hắn thân vệ cùng đại thuẫn đá văng ra. Hận không thể tự mình ra trận chém giết Diệp Chân. Bất quá, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân lại rất rõ ràng. Năm đó Diệp Chân tu vi không bằng hắn lúc, hắn còn giết không Diệp Chân, còn trong tay Diệp Chân thiệt thòi lớn. Bây giờ Diệp Chân tu vi đã vượt qua hắn, hắn đi lên, trừ chịu chết không có gì khác biệt. Mặc dù Diệp Chân đây chỉ là một cái không dây cung, những ma tộc đó đạo cảnh cùng giới vương cảnh tướng lãnh vẫn như cũ không dám buông lỏng. Lúc trước Diệp Chân cho bọn hắn ảnh hưởng quá sâu sắc, quá kinh khủng, không trạch một tên, một tiễn mất mạng. Vô luận ngươi là đạo cảnh sơ kỳ vẫn là đạo cảnh đỉnh phong, dù là ngươi có hậu thiên linh bảo hộ thân, Diệp Chân Lạc Nhật Thần xạ phía dưới, một tiễn mất mạng. Cho dù là bọn họ đã rời khỏi Diệp Chân Lạc Nhật Thần xạ 3000 mét lớn nhất tầm bắn, lúc này vẫn như cũ lo sợ bất an. Nếu không phải quân lệnh tại thân, bọn họ muốn rời khỏi càng xa. Trong lúc nhất thời, ma tộc đại quân binh lính lại thụ chèn ép. Vân Châu đầu tường lần nữa gieo hò lôi động. Những cái này binh sĩ cùng quân dân nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt tựa như là nhìn thần chỉ một dạng. Một người đan cung lại có thể bức lui ma tộc trăm vạn đại quân, hiểu biết Vân Châu châu thành chi hạng, khả năng này đơn giản, Vân Châu quân dân đang hoan hô, Diệp Chân lại là một chút cao hứng cũng không có. Vô luận là Tiểu Yêu vẫn là Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh hai người phản hồi về đến tin tức trong, đều không có phát ma tộc ở chỗ này hai vị hành quân đại tổng quản. Hiển nhiên, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đối với trước đó Cong Chu thảm án phòng bị quá sâu, muốn đến thường quy thủ đoạn, là không có cách nào tìm ra hai vị này giấu ở trăm vạn đại quân ở trong ma tộc hành quân đại tổng quản. Diệp Chân ánh mắt nhất động, liền có ý tưởng, quay đầu quét qua, ánh mắt liền rơi vào vừa mới buông lỏng một hơi Vân Châu Châu Mục trên thân. Vị này Vân Châu Châu Mục họ Đường danh hiển, toàn thân dính đầy vết máu, vừa rồi nguy nan thời điểm, thậm chí tự mình tại đầu tường chảm mấy cái xông lên ma tộc. Nhưng cũng là dũng mãnh hạng người, Diệp Chân ánh mắt rơi quá khứ. Vị này Vân Châu Châu Mục liền cảm ứng được, trên mặt hiển hiện vẻ cảm kích, đa tạ Diệp Đô Đốc nguy nan lúc cứu ta Vân Châu vạn dân. Sở hữu cảm kích, tại lúc này đều là tái nhợt, Đường Châu Mục còn muốn nói điều gì, lại không biết nói cái gì, không cần cảm tạ ta. Ta Diệp Chân lên mặt chu bổng lộc, cầm tổ thần điện tiền tiêu hàng tháng, sở hữu đây hết thảy. Đều là đại chu vạn dân cung phụng, hôm nay cứu người, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Ẩn ở chân bầu trời thánh tế Mạc Vũ nghe câu nói này, nhịn không được lộ ra nụ cười. Diệp Chân câu nói này nói xong a, nếu là đại chu quan viên tướng lãnh cùng tổ thần điện tế ti có Diệp Chân nhất nửa giác ngộ. Này đại chu cục thế, còn có thể thối nát đến tận đây. Cảm tạ nói vừa xong, Diệp Chân lập tức liền tiến vào chính đề. Đường Châu Mục, ta muốn triệt để hiểu biết Vân Châu chi hạng, có dám hay không được hiểm đánh cược một lần? Được hiểm đánh cược một lần. Vân Châu Châu Mục Đường Hiển chỉ là suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, mời Diệp Đô Đốc phân phó. Đón lấy vì nói chuyện cực kỳ nhanh chóng, Diệp Chân cùng Vân Châu Châu Mục Đường Hiển đang dùng thần hồn giao lưu, vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, hai người giao lưu như vậy kết thúc, nhưng là Vân Châu Châu Mục lại là phi tốc đem bên người tướng lãnh triệu tập tới. Ra lệnh, mà giờ khắc này, Diệp Chân cầm trong tay Lạc Nhật thần cung, lần nữa chỉ ma hoàng thất thái tử Từ Vân mắng to lên. Từ Vân, các ngươi ma tộc tất cả đều là sợ hàng sao? Liền không ai dám cùng ta Diệp Chân nhất chiến. Vừa mới buông lỏng một hơi ma hoàng thất thái tử Từ Vân kém chút cười ngất. Còn tới, người cái họ Diệp trên chiến trường khi dễ người còn khi dễ nghiện. Hết lần này tới lần khác dưới trướng hắn tạo hóa thần nhân. Lúc này bởi vì vị kia thánh tế khả năng tồn tại, không dám cũng không thể xuất chiến. Bằng không, dù là bốc lên mạo hiểm, ma hoàng thất thái tử Từ Vân cũng phải nhượng một vị tạo hóa thần nhân xuất chiến. Diệt Diệp Chân khí diễm. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân không nói lời nào. Diệp Chân càng là cười dài như sấm. Từ Vân, đã ngươi cái này sợ hàng không dám tới, như vậy ta liền đi tìm ngươi. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân ngẩn ngơ, còn có chút chưa kịp phản ứng. Nhưng là Vân Châu đầu tường Diệp Chân. Dưới trướng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhục xí chấn động, liền như điện phóng tới Vân Châu ngoài thành ma tộc đại quân. 3000 mét khoảng cách, Diệp Chân chớp mắt đã áp sát. Lúc này cung kéo căng thành hình tròn, tiễn như lôi đình, ngăn tại Diệp Chân trước mặt đạo cảnh, nhao nhao mất mạng. Diệp Chân một người một mèo như lôi đình đồng dạng bay thẳng ma hoàng thất thái tử Từ Vân chỗ tại trung quân. Nhìn ý tứ này, lại là muốn chém giết ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Ma tộc đại quân nội bộ rất là chấn kinh. Một đám đạo cảnh cùng thân vệ nhau nhau tiến lên, gắt gao bảo hộ tại ma hoàng thất thái tử Từ Vân trước mặt. Sợ thất thái tử Từ Vân bị Diệp Chân bắn giết. Chỉ là Diệp Chân Lạc Nhật thần cung tiễn ra như sấm. Mỗi một tiễn ra, ít nhất có một tên thậm chí là mấy tên bảo hộ ở ma hoàng thất thái tử Từ Vân trước mặt đạo cảnh. Cùng thân vệ bị oanh giết, lúc này thấy Diệp Chân xông ra Vân Châu thành phòng. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân cũng là gấp, sở hữu viễn trình bộ đội, cho ta tập kích, đại thần sư, phong tỏa hư không. Mặc dù nói ma hoàng thất thái tử Từ Vân cũng không có như hôm nay dạng này tự mình chỉ huy qua bộ. đội, nhưng là dù sao cũng là cái này một đạo đại quân tối cao thống soái. Vừa có nhiều như vậy trung cấp tướng lãnh nghe lệnh, trong chớp mắt mà hoàng thất thái tử Từ Vân mệnh lệnh liền bị chấp pháp xuống dưới. Đợt thứ nhất 5.000 người Dực Ma quân đoàn cũng nhao nhao mở ra đại cung, dùng mang theo hỏa diễm bảo trấn bí pháp mũi tên tập kích oanh kích Diệp Chân. Naga bộ đội cũng cấp tốc động viên, chỉ là tại bọn họ mũi tên tập kích oanh ra trong tích tắc, Diệp Chân liền dây lát đất biến mất. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phá hư thần thông, Ma Thần cung đại thần sư phong tỏa hư không. Mệnh lệnh này có, thất thái tử Từ Vân rất có kinh nghiệm, đã sớm hạ đạt dạng này mệnh lệnh, Ma Thần cung đại thần sư cũng tại thi hành mệnh lệnh này. Nhưng là, chấp hành mệnh lệnh này Ma Thần cung đại thần sư lại bị Diệp Chân vượt lên trước cho bắn giết. Trong lúc nhất thời, cái này Dực Ma quân đoàn tập kích liền đi không, trực tiếp tại ma tộc chính mình trận trên không nổ tung. Một bộ phận càng là trực tiếp đánh vào ma tộc trận, nhượng ma tộc đại quân trở nên hỗn loạn lên. Chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Chân thân hình ngay tại ma hoàng thất thái tử Từ Vân phía sau 2.000 mét ra ngoài hiện. Xuất hiện nháy mắt, một cái lạc nhật thần xạ liền đánh phía ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Cái kia màu đen lạc nhật thần xạ phát ra khủng bố sát ý, trực tiếp nhượng ma hoàng thất thái tử Từ Vân thân vệ cùng xung quanh bảo hộ Từ Vân đạo cảnh phát ra tuyệt vọng chu lên. Trên 100 tên thân vệ, 20 tên đạo cảnh nhào nhào lấy tốc độ nhanh nhất nhào về phía Diệp Chân. Cái này một cái lạc nhật thần xạ oanh đến phương hướng, trùng điệp thiết giáp cự thuẫn cũng tại 4 phương 8 hướng tập trung tới, ý đồ muốn tại ma hoàng thất thái tử Từ Vân xung quanh đứng lên một đầu thuẫn tường, dùng để bảo hộ ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Cuối cùng, hai vị thân vệ dùng bọn họ sinh mệnh, cứ thế mà ngăn trở Diệp Chân một tiễn này, cũng cho cự thuẫn bộ đội tranh thủ đến tại ma hoàng thất thái tử Từ Vân xung quanh bố trí xuống trùng điệp thuẫn trận thời gian. Nhưng là, tại cái này liên tục ảnh hưởng phía dưới, ma tộc đại quân không chỉ có sĩ khí sa sút, liền trận cũng biến thành hỗn loạn lên. Huống chi trước đó liền bị Diệp Chân xử lý trên 100 tướng lãnh, ma tộc đại quân chỉ huy đã mất linh, thậm chí hơi không khống chế được, xuất hiện hỗn loạn tình huống. Cũng nhưng vào lúc này, trước đó một mực tử thủ Vân Châu thủ quân đột nhiên tại 3 tên đem cà vạt dẫn tới, trực tiếp từ Vân Châu trùng sát xuống tới, mỗi tên đem cà vạt đều chỉ mang 3 vạn nhân mã, tam bộ hết thảy 9 vạn, nhưng cái này 3 chi bộ đội lại tất cả đều là Vân Châu lớn nhất tinh nhuệ đại quân. Bộ đội phía trước nhất là toàn bộ Vân Châu đạo cảnh cùng giới vương cảnh cao thủ sau khi tập trung tổ lên tên nhọn mũi tên. Cái này xông lên, liền để thân thể liền mất đi hữu hiệu chỉ huy cùng tổ chức ma tộc đại quân hám hỗn loạn. Nhất là tiền tuyến, lời tướng lãnh bị Diệp Chân lạc nhật thần xạ dọa lùi đến hậu phương, không ai chỉ huy phía dưới, tại Vân Châu tinh nhuệ nhất thủ quân tấn công phía dưới, phía trước ma tộc đại quân giống cắt cỏ một dạng bị tàn sát. 3 nhánh đại quân tựa như là 3 mũi tên đầu một dạng bắn vào ma tộc đại quân trận trong doanh trại, bại thế đang khuếch đại. Xuất quỷ nhập thần Diệp Chân như trước đang gây ra hỗn loạn. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân lâm thời chỉ huy cắt cử tướng lãnh lại bị Diệp Chân nhao nhao bắn giết. Nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, phía trước bại thế đã biến thành tan tác. Cái này khiến ma hoàng thất thái tử Từ Vân sắc mặt đại biến. Một khi biến thành tan tác, tổn thất kia coi như quá lớn. Đây chính là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Mời 2 vị hành quân đại tổng quản tối trung chỉ huy quân đội. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân châm trước phía dưới hạ đạt mệnh lệnh này, dù sao hắn chỉ là trên danh nghĩa thống soái, thật muốn chỉ huy như cánh tay sai sử dưới trướng cái này trăm vạn đại quân. Còn phải xem dưới trướng hai vị hành quân đại tổng quản. Mà lại, chỉ là tối trung chỉ huy, sẽ không có chuyện gì. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống dưới, cơ hồ là đồng thời, bắt đầu tối trung chỉ huy ma tộc đại quân hai vị hành quân đại tổng quản. Liền phát huy ra tác dụng cực lớn, ma tộc đại quân bại thế bắt đầu ngừng, một phần nhỏ quân đội, thậm chí bắt đầu tổ chức phản kích. Vừa mới từ trên bầu trời thoáng hiện Diệp Chân, khóe miệng lại là hiển hiện nụ cười. Thần niệm nhất động, liền cho một mực ẩn ở trên không thánh tế Mạc Vũ thông báo hai cái vị trí. Trong nháy mắt tiếp theo, hai cây cực đại ngón tay từ trên trời giáng xuống, hung hăng tại ma tộc trăm vạn đại quân trận địa trong. Đâm hai lần. Vô số quang hoa tại cái này hai cây cực đại ngón tay đâm đánh xuống dâng lên lại chợt tản ra. Cái này ở trong thậm chí xen lẫn vài kiện hậu thiên linh bảo quang hoa. Còn có ma tộc đặc thù kim sắc cốt phù quang hoa. Diệp Chân biết, đó là ma tộc hai vị hành quân đại tổng quản thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng là, tại thánh tế Mạc Vũ công kích thủ đoạn dưới, vô dụng. Những này đều không có một chút tác dụng nào. Hai cây cực đại ngón tay tựa như là sờ nhẹ một dạng. Tại ma tộc trăm vạn đại quân trên trận địa nhẹ nhàng chạm thử. Liền dây lát đất biến mất, mà bị đụng chạm hai cái vị trí. Lại là lưu lại hai cái phương viên ngàn mét lỗ thủng lớn. Không, ma hoàng nhị thái tử từ Vân Thê Lương đến nghẹt ngào gào lên âm thanh. Giờ phút này mới vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.